Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, 152. Tinh tế thế giới. Lẫm Đông ngục giam là đế quốc lớn nhất, đồng thời cũng là quản lý nhất nghiêm khắc ngục giam. Tiến vào trong đó tù phạm đại bộ phận đều là cùng hung cực ác hạng người. Trừ cái này ra chính là cấp đế quốc tạo thành cực đại tổn thất tội nhân, tỉ như nói lợi dụng đế quốc ngân hàng lỗ hổng, trộm cướp mấy trăm triệu. Tinh tế từ trước tới nay lớn nhất kinh tế phạm. Lại tỉ như nói ở một cái trên tinh cầu khiến cho khủng hoảng liên hoàn sát nhân ma. Còn có trong chiến tranh bắt được quan trọng liên minh quan quân, đương nhiên. Trong đó giám thị lực độ mạnh nhất, mỗi ngày liền thông khí thời gian đều không có. Cùng mặt khác phạm nhân hoàn toàn cách ly khai, cũng không phải trở lên loại hình, mà là đế quốc cao tầng. Cơ hồ đều là ở chính trị tranh đấu chung thất lợi. Nhưng bị cùng trận doanh người giữ được tánh mạng nhân sĩ, bọn họ bị giam giữ ở ngục giam tầng cao nhất, hưởng thụ đơn nhân gian đãi ngộ, chẳng qua ở sinh hoạt tiêu chuẩn thượng, cùng Cecily nhà tù không sai biệt lắm. Đồng dạng ở tại đơn nhân gian còn có bách với áp lực bị giam giữ quý tộc. Bọn họ đãi ngộ so với người trước càng thêm ưu việt. Trừ bỏ không có tự do bên ngoài, mặt khác cái gì đều có, lấy Cecily bị xếp vào tội danh cùng nàng địa vị. Tiến vào Lẫm Đông ngục giam cũng không hẳn là đơn nhân gian. Nhưng là bởi vì nàng bình dân thân phận, ngoại giới nhất trí xem trọng, mà kỵ sĩ đoàn trưởng lại lo lắng đêm dài lắm mộng. Bị nàng xúi dục ngục giam chung tù phạm, vì thế dứt khoát đem nàng cũng cùng những người khác phân cách khai, kỵ sĩ đoàn trưởng còn xếp vào chính mình nhân thủ tới trông giữ Cecily, tuy rằng phải làm chỉ là chú ý theo dõi cảnh báo có hay không vang lên. Phái nhân viên đối hắn cùng đế quốc hoàng đế đều thực trung thực. Nhưng là cũng không biết Cecily bị chảo sau lưng chân tướng, đồng dạng thân là quân nhân theo dõi giả. Nhất khinh thường chính là ở trên chiến trường chạy trốn binh lính. Càng không cần đề Cecily bị vu hãm không chỉ có là chạy trốn. Còn có thả chạy liên minh quân đội này hạng nhất, dẫn tới theo dõi giả đối nàng cực kỳ không thích, nếu không phải bị kỵ sĩ đoàn trưởng dặn dò quá. Cecily có lẽ sống không đến thượng thẩm phán tịch kia một khắc, xét thấy Cecily ở phía trên treo danh. Mỗi một ngày theo dõi có cái gì không đúng địa phương đều phải hướng về phía trước báo cáo. Cho nên lo lắng cho mình hành vi bị thấy theo dõi giả cũng gần là tiểu đánh tiểu nháo làm khó dễ. Một chút nàng, giống cái gì bưng cho nàng đồ ăn vĩnh viễn là nhất giá rẻ khó ăn dinh dưỡng hồ. Không có máy sưởi, đoạn thủy cắt điện từ từ, đều còn ở chịu đựng trong phạm vi, duy nhất có thể quang minh chính đại can thiệp. Đó là làm Cecily cầm quang não xem những cái đó về nàng ngôn luận. Đây cũng là theo dõi giả thích nhất thời gian, dùng ngôn ngữ trào phúng cái này trên chiến trường đào binh. Làm nàng nhìn xem ngoại giới dân chúng đối nàng căm ghét, đáng tiếc quan khán đối phương biến sắc. Mặt như vậy phúc lợi ở ngày đầu tiên lúc sau liền không còn có. Phảng phất là biết bọn họ lạc thú nơi, cho nên cũng không nguyện ý biểu hiện ra ngoài. Bất quá theo dõi giả vẫn là có thể chính mình não bổ đối phương không tình nguyện cảm xúc. Cũng từ giữa được đến an ủi, bất quá hôm nay có chút ngoại lệ. Thường lui tới yêu cầu thúc giục mới có thể cầm lấy quang não Cecily. Hiện tại sớm liền cầm lên. Tựa hồ đang nhìn cái gì, nàng không phải là muốn cùng ai liên hệ. Sau đó vượt ngục đi. Trong lúc vô tình nhìn đến hình ảnh theo dõi giả điều chỉnh máy theo dõi. Đem màn ảnh nhắm ngay quang não biểu hiện hình ảnh. Không có gì đặc biệt địa phương. Vẫn là những cái đó về nàng thảo luận. Thậm chí bởi vì tiền tuyến thất lợi tin tức truyền tới phía sau. Đối nàng phẫn hận càng sâu. Đánh giá cũng càng cay độc bén nhọn, theo dõi giả lại quan sát trong chốc lát. Phát hiện Cecily xác thật là ở mặt vô biểu tình mà đọc về nàng không hảo ngôn luận. Hơn nữa tốc độ thập phần bình quân. Không có bởi vì nào điều tạm dừng quá. Cũng không có làm ra bất luận cái gì phản ứng. Mới yên lòng, ước chừng là tự sa ngã đi. Theo dõi giả nghĩ thầm, lại có chút căm giận bất bình. Bệ hạ thật là quá nhân từ. Như vậy binh lính, ở trên chiến trường nên bắn chết. như thế nào còn có thể chờ đến công bằng thẩm phán, thả lỏng cảnh giác sau theo dõi giả đem hình ảnh kéo về đến nguyên bản bộ dáng, điều chỉnh đến cao cấp cảnh báo, có một chút dị động đều sẽ thông chi lúc sau. Liền đi làm chính mình sự tình, hắn chỉ sợ như thế nào cũng không thể tưởng được. Mặt ngoài ở đọc quang não biểu hiện tin tức Cecily, trên thực tế chính thông qua cái này cũ nát quang não. Nếm thử khống chế lẫm đông ngục giam hệ thống, đế quốc tỉ mỉ thiết trí tầng tầng phòng ngự không có khởi đến một đinh điểm tác dụng. Nàng xâm lấn như nhiệt đao thiết nhập mỡ vàng như vậy mượt mà. Không có tao ngộ bất luận cái gì trở ngại, bất quá ngay lập tức. Lẫm đông ngục giam cái này nói được thượng đế quốc cơ mật địa bàn. Khống chế quyền cũng đã thay chủ. Hơn nữa, không có bị bất luận kẻ nào phát giác, lẫm đông ngục giam là nam nữ hỗn hợp hình ngục giam. Trừ bỏ đỉnh tầng đơn nhân gian không có phân chia ở ngoài. Phía dưới mỗi một tầng đều bị lưỡng đạo dày nặng cửa sắt phân cách khai. Một bên nam một bên nữ, đương nhiên. Nếu là có phạm nhân có thể cùng cảnh ngục đánh hảo quan hệ. Hoặc là dùng đại lượng tiền tài hối lộ, thậm chí có thể đi bên kia khác phái tụ tập khu chọn lựa tình nhân. Ở lẫm đông ngục giam, như vậy lơ lỏng bình thường, chỉ cần có tiền, thậm chí có thể được đến trừ bỏ tự do ngoại hết thảy đồ vật. Ninh Tố ánh mắt đảo qua nhất hạ tầng ầm ĩ hoạt động khu, đi lại cảnh ngục, ầm ĩ phạm nhân, trong phòng bếp bận rộn xào rau người máy, nghiêm khắc y theo đưa vào thực đơn trình tự hành động. Chế tác tính chất đặc biệt cơm người máy cầm một cây trường muỗng. Ở hồ rán giống nhau dinh dưỡng tề trung không ngừng quấy, lại hướng lên trên đi. Đãi ở chính mình trong ngục giam phạm nhân đang ngủ. Ngồi ở thư viện phạm nhân trà lau một chương nữ hài ảnh chụp. WC góc có người đang ở bị ẩu đả. Cảnh ngục từ bên ngoài đi qua. Đem ẩn ẩn tràn ra đau hô coi như quá nhĩ gió nhẹ. Không mang theo không có bất luận cái gì phản ứng, đỉnh tầng giám ngục trưởng văn phòng. Dáng vẻ hung ác ngục trưởng đang ở cùng người nhà trò chuyện. Trên mặt sắc bén đường cong đều trở nên nhu hòa. Bị giam giữ ở đơn người ngục giam chung người ở làm sự tình các loại. Bao gồm lấy quang não liên hệ ngoại giới, Ninh Tố ở nơi đó dừng lại một chút. Ở tại trang trí xa hoa 200 nhà trệt gian. Trên bàn bãi mới mẻ nhất trái cây. Trong lòng ngực còn ôm một người xinh đẹp mỹ nhân. Vị này cũng không như là tới ngồi tù. Càng như là nghỉ phép, Ninh Tố ở Cecily trong trí nhớ nhảy ra cái kia sinh hoạt rõ ràng tốt hơn rất. Nhiều phạm nhân tên, đó là Cavendish công tước nhi tử. Bởi vì cưỡng bách người khác đến chết. Bị tuôn ra sau vì bình ổn dân oán. Đối này tiến hành rồi thẩm phán, tiểu Cavendish bị quan tiến lẫm đông ngục giam thời điểm. Sở hữu chú ý dân chúng đều ở cảm khái thẩm phán công chính. Cùng với tán thưởng Cavendish gia tộc không bao che hành vi. Bọn họ chỉ sợ không biết. Vị này ở ác danh truyền xa lẫm đông ngục giam. Như cũ quá xa xỉ quý tộc sinh hoạt mà giống tiểu Cavendish người như vậy. Số lượng cư nhiên có mười mấy. Mà Ninh Tố còn ở ngục giam cơ sở dữ liệu chung. Tìm được rồi không ít như vậy nhân viên tin tức. Trong video bọn họ sinh hoạt xa xỉ đến người bình thường khó có thể tưởng tượng mà này đó phạm nhân. Cũng sẽ không ở trong ngục giam đãi lâu lắm. Mặc dù thời hạn thi hành án là vài thập niên mấy trăm năm thậm chí tử hình. Lẫm đông ngục giam sẽ ở tiếng gió sau khi đi qua. Đêm này đó phạm nhân lặng lẽ thả chạy. Lại dùng một khác chút không có bối cảnh bình thường tội phạm đổi mặt trên đỉnh đi, đương nhiên. Những người này sẽ không hưởng thụ ban đầu những cái đó quý tộc đãi ngộ. Còn sẽ bởi vì đủ loại ngoài ý muốn mất đi thanh âm hoặc là tay. Làm cho bọn họ không có cách nào nói ra chân tướng, này đó hồ sơ chung không có ghi lại. Video theo dõi cũng thiếu hụt này đoạn. Nhưng thông qua địa phương khác chưa đóng cửa theo dõi. Có thể thấy nào đó mau đến phóng thích kỳ phạm nhân. Cũng không có rời đi. Cũng có thể phỏng đoán ra điểm này, đế quốc hủ bại từ trên xuống dưới. Từ trong tới ngoài, Ninh Tố lật xem quá đông đảo tư liệu sau mở rộng tầm mắt. Nàng đem chính mình phòng trong theo dõi dùng quá vãng hình ảnh thay đổi rớt. Không có xúc động cảnh báo, nàng buông quang não. Lời bình nói, một con kéo dài hơi tàn cự thú. đang ở đi hướng diệt vong, làn đạn truyền đến như cũ là loạn mã giống nhau ngôn ngữ. Tương lai người xem suy nghĩ muốn truyền đạt lời nói cũng không có truyền lại đúng chỗ. Không hay không kiểm tra quá phòng phát sóng trực tiếp, phát hiện kia hẳn là tổng hệ thống thiết trí tốt trình tự. Có thể phá giải, nhưng quá trình quá mức rườm rà. Hơn nữa cái này trình tự tùy thời có quan hệ bế phòng phát sóng trực tiếp nguy hiểm. Cho nên cũng không có động tác, Ninh Tố đối phòng phát sóng trực tiếp cũng không có cái gì nhiệt tình. Chỉ là xem không được làn đạn, cũng không có gì cái nhìn, cũng không có đi làm. Vì thế cùng hệ thống cùng nhau hoàn mỹ sai mất Cecily ngày sau thân phận tin tức, nàng ký ức. Kỳ thật không có hoàn toàn khôi phục. Yêu sinh mệnh chung cuộc kia chàng dung hợp thực nghiệm nàng không có ấn tượng. Cùng tổng hệ thống đối thoại khi, cũng chỉ là đem chính mình phỏng đoán nói ra. May mà suy đoán là chính xác, mà làm Z79 ký ức cũng có đánh rơi địa phương. Ký ức sông dài bị cắt đứt một tiết, không rõ ràng lắm yêu cuối cùng kết cục. Mà từ đế quốc tân hoàng đế thượng vị lúc sau kia một đoạn đến cuối cùng rơi vào hắc động. Cũng có một ít không rõ ràng lắm địa phương, bất quá đối với Cecily tên này. Nàng cảm thấy thực xa lạ, hẳn là cũng không tính nổi danh. Thiếu hụt tư liệu chung hẳn là cũng không có. Ký chủ không sợ thay đổi lịch sử sao? Không hay không do dự hỏi. Từ biết bọn họ về tới quá khứ, nó liền vẫn luôn ở sầu lo điểm này, có lẽ sẽ có thay đổi. Nhưng là tổng không thể bởi vì sợ hãi biến hóa, liền cái gì đều không làm. Nàng số liệu từ ngục giam dò ra, liên tiếp thượng tinh võng. Ở đế quốc Internet ngao du, cùng liên minh bất đồng thể nghiệm, chính nghĩa giả bị vu hãm, vô tội giả bị thẩm phán. Chuyện như vậy liền tính nói cho ta là lịch sử tiến trình. Ta cũng không thể lựa chọn cái gì cũng không làm. Nàng tìm kiếm đến hoàng đế tư nhân số liên lạc. Thượng, ở mặt trên cha tìm yêu cầu tin tức. Ngữ khí bình đạm, ta là một cái thực ích kỷ người. Có lẽ chúng ta sẽ trở thành thay đổi lịch sử tội nhân. Lại có lẽ tinh tế liên bang sẽ không còn nữa tồn tại. Ngươi, ta sẽ đi theo ngài. Ta sẽ vẫn luôn đi theo ngài. Không hay không trả lời đạt được ngoại kiên định. Liền tính Ninh Tố đích đến là hắc động. Nó cũng sẽ không chút do dự đi theo nàng nhảy vào đi. Nàng ở hoàng đế tư nhân số liên lạc cùng kỵ sĩ. Đoàn trưởng số liên lạc chung tìm được không ít thú vị tin tức. Trung thành và tận tâm kỵ sĩ đoàn trưởng cũng sợ hãi vắt chanh bỏ vỏ. Lén đế cư nhiên không có thanh trừ hoàng đế phân phó hắn làm việc tin tức. Còn lặng lẽ thu thập lên, mà tân đế bản nhân cũng không giống biểu hiện ra ngoài như vậy tín nhiệm nể trọng chính mình tâm phúc. Đem đối phương làm sự tình thu thập lên, còn thường xuyên dùng tư nhân thủ vệ điều tra thần tử. Xem xét những cái đó cấp dưới có hay không gây rối chi tâm. Này đối quân thần đều rất thú vị. Ninh Tố ở kỵ sĩ đoàn trưởng nơi đó còn tìm tới rồi Cecily cùng ngày xâm nhập khi ghi hình. Bất quá đã bị tổn hại, nhưng khôi phục nó đối Ninh Tố tới nói không thành vấn đề. Thậm chí có thể nói cực kỳ dễ dàng. Ở số liệu trong vương quốc, nàng thậm chí có thể cung cấp với thần minh, Cecily chính mình trên người cũng mang theo ghi hình. Vì ký lục chiến đấu trường hợp, âm sai dương sai đem phát hiện chân tướng cũng đi chất vấn quá trình cũng lục hạ. Bất quá sau lại bị bắt giữ thời điểm trên người sở hữu thiết bị đều bị gỡ xuống tiêu hủy. Bảo đảm không có dấu vết, lại bị Ninh Tố đồng dạng ở cơ sở dữ liệu chung tìm được cũng chữa trị, video thực rõ ràng. Bao hàm hai cái thị giác, không có để sót, cũng không có cắt nối biên tập dấu vết, không biết xuất phát từ cái dạng gì tâm lý. Làm tân đế lựa chọn công khai thẩm phán Cecily, có lẽ là xuất phát từ ngạo mạn, lại có lẽ xuất phát từ đối bình dân giai tầng chèn ép. Yêu cầu Cecily như vậy một cái điển hình, tới làm bình dân lựa chọn không hề chính mình ngoi đầu. Cũng làm vẫn luôn kiệt ngạo đệ nhất quân đoàn ăn xong giáo huấn. Cecily không quan trọng, nàng chỉ là một cái đột phá khẩu, nhưng là vô luận xuất phát từ loại nào mục đích. Ninh Tố vẫn là thực cảm tạ tân đế cho cơ hội này. So với xâm lấn tinh võng, ở mặt trên tuyên bố này đoạn video, nàng càng có khuynh hướng ở vạn chúng chú mục thẩm phán tịch thượng. Lấy ra cái này chứng cứ, xem bọn hắn nên tìm cái dạng gì lý do che lấp qua đi, thời gian quá thật sự mau. Ở nàng ngao du tinh võng chung 3 ngày chớp mắt rồi biến mất. Ninh Tố ăn mặc áo tù, mang theo còng tay, bị mang lên thẩm phán tịch, sở hữu quá trình toàn tinh võng phát sóng trực tiếp. Bàng Thính Tịch cùng bên ngoài ở nàng lên sân khấu lúc sau liền truyền đến kịch liệt mắng. Thẩm phán không thể không mở ra ngăn cách, mới làm thẩm phán tiến hành, mà ở cái này trong quá trình. Trực diện ác ý Ninh Tố dáng người thẳng, không có đã chịu nửa phần ảnh hưởng. Nếu không phải bởi vì nàng hành vi phạm tội, như vậy hành vi đảo cũng đáng đến khích lệ một câu ý chí kiên định. Lần này thẩm phán chỉ là đi một cái quá trình, bọn họ mời đến luật sư cũng sẽ không nghiêm túc biện hộ, mà chứng cứ liên thực hoàn chỉnh, thẩm phán tiến độ cũng thực mau. Ở tuyên án phía trước, thẩm phán Lệ Thường dò hỏi đối phương còn có hay không cái gì muốn nói, vẫn luôn không nói lời. Nào nữ tính ngẩng đầu. Có, ta xin truyền phát tin một đoạn video, ngồi ở Bàng Thính Tịch thượng kỵ sĩ đoàn trưởng đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Viễn trình quan khán tân đế cũng nheo lại đôi mắt. Mọi người mắng nàng kéo dài thời gian hành động. Thẩm phán không có bác bỏ cái này kiến nghị. Có người mở ra dụng cụ. Video bắt đầu truyền phát tin. Màn ảnh có chút lay động. Có thể nghe thấy một thanh âm truyền ra. Mọi người đình chỉ công kích. Đối diện địch nhân có chút không thích hợp, tác giả có lời muốn nói. Mỗi lần xem bình luận khu đều tưởng điểm tán. Kế tiếp giả thiết thật nhiều đều bị đoán được. Tấn Giang khi nào có thể ra điểm tán công năng thì tốt rồi, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, không có người có thể ngày thái dương. 10 bình, khuynh nhan 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.